Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, thay cái mạch suy nghĩ. Thẳng đến Sa Na, bởi vì đây là chân khí, đây không phải điện, cho nên mặc dù đồng dạng là cuộn dây kết cấu, có thể trên nguyên lý lại có cực lớn khác biệt. Mỗi khi chân khí đi qua tơ nhện tới gần đạn kia một bên thời điểm, chân khí liền sẽ dẫn dắt đạn di chuyển về phía trước. Thông qua kéo dài điệu bộ thời gian, giảm xuống điệu bộ khoảng cách, đề thăng điệu bộ tần suất phương thức đến đề thăng đơn vị chân khí thông lượng đề thăng lực. Đây là nguyên bản thanh trượt thiết kế nguyên lý. Bất quá chúng ta cũng không cần lớn như vậy đề thăng lực. Bọn hắn cần tốc độ tăng lên. Cho nên, chúng ta có thể thử đem cuộn dây dựng thẳng tới, đồng thời kéo dài điệu bộ thời gian cùng khoảng cách. Đây là giảm xuống điệu bộ tần suất, đồng thời đem thanh trượt mô đun từ 2 cái biến thành 3 cái. Hiện lên hình tam giác sắp xếp, dạng này có thể cam đoan đạn tại bất luận cái gì phương hướng cũng sẽ không rơi ra đi. Dạng này, các ngươi thử lại lần nữa nhìn. Cao Lê đem lý luận của mình cho bọn hắn giải thích một chút. Sở Diệu, Ý Hùng, Tú Nhi lập tức liền nghe hiểu. Chúng ta quả nhiên để tâm vào chuyện vụn vặt, vậy mà quên cái này có thể đổi hướng. Tú Nhi cười nói, vậy còn chờ gì, nhanh bắt đầu đi. Sở Diệu Ý hô, mắt thấy hai nữ hài công việc lu bù lên. Nhị Long nhìn xem Cao Lê, đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi làm sao rồi? Cao Lê rất kỳ quái, ta cô phụ trưởng môn đối với chúng ta kỳ vọng. Chúng ta lúc đầu cho là chúng ta đến có thể phục hưng vạn cơ môn, trợ giúp trưởng môn hoàn thành đại nghiệp. Nhưng bây giờ ngay cả trưởng môn bố trí nhiệm vụ thứ nhất đều không cách nào thuận lợi hoàn thành. Chúng ta quả thực chính là phế vật. Nhị Long nói, Cao Lê nghe, cười ha ha một tiếng, nói, không có, tuyệt đối không phải. Vẻn vẹn là ngươi cửa này tại chân khí cuộn dây tương quan nguyên lý phân tích cùng cố hóa trận pháp. Đối ta mà nói liền xem như hiếm có bảo tàng. Ngươi khả năng không biết. Lúc trước chúng ta vì biết rõ ràng cái này cuộn dây nguyên lý phế bao nhiêu kinh, chúng ta phòng chế một chút, đồng thời chế thành chân khí cơ. Có thể bởi vì không hiểu nguyên lý, cho nên vẻn vẹn chỉ là có thể để cho bọn họ động mà thôi. Bây giờ biết nguyên lý, chúng ta liền có thể thông qua thí nghiệm nắm giữ chân khí thông lượng cùng cuộn dây quan hệ trong đó, tìm kiếm quy luật, cuối cùng thông qua loại phương thức này, trái lại suy luận chân khí càng nhiều nguyên lý. Có thể nói, các ngươi đến trợ giúp ta đề thăng có thể tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm. Nhìn như ngũ, đại 3 lần. Kỳ thực tâm tư cẩn thận Nhị Long nhất thời liền hốc mắt ẩm ướt. Trưởng môn, tạ ơn ngươi. Cao Lê nói, đừng khóc a, như thế to con khổ người. Khóc cái gì? Nhị Long nói, kỳ thật ta lúc đầu dáng dấp không lớn, bất quá tại tiếp nhận cơ quan chi đạo về sau, chậm rãi biến thành cái dạng này. Chỉ tiếc, thân thể biến, tính tình không thay đổi. Thật sao? Cao Lê nhớ lại Nhị Long lần thứ nhất cùng mình tiếp xúc thời điểm bộ dáng. Nhìn qua rất uy vũ nha. Không thể không nói, diễn kỹ cũng thực không tồi đâu. Thượng kinh tin tức lần nữa truyền đến. Lần này, Bát Vương gia đạt được một chút tình báo chính xác. Ưng yêu nhóm tạo thành ưng yêu liên quân. Số lượng vượt qua 30 vạn. Bất quá lúc này bọn hắn tuyệt không đi đến Đông Phương, mà là không biết đang chờ cái gì, có lẽ là khí hậu, có lẽ là vũ khí. Bất quá, tại nơi này chi ưng yêu liên quân bên trong, không có phát hiện cái gọi là thiên ưng chiến sĩ thân ảnh. Kia là A, 30 vạn quân đội, có lẽ chỉ có 4-5 cái thiên ưng chiến sĩ. Cho dù ai cũng sẽ không sớm bại lộ chính mình đại sát khí đi. Tiếc nuối là, cái tin tức này không có ích lợi gì. Dù sao tất cả mọi người biết ưng yêu sắp xâm lấn. tin tức này đơn giản chính là xác nhận một chút mà thôi. Cũng liền vào lúc này, Nguyễn Tô Nhã nói cho Cao Lê, Sana bên kia đã làm tốt chuẩn bị. Cao Lê viếng thăm sắp thành hàng. Lần trước, Cao Lê thẳng đến Sana Hoàng Thành. Ven đường có thể đi bao nhanh đi bao nhanh. Sau khi tới liền vội vàng rời đi. Thu hồi duy nhất khả năng cũng chỉ là một cái cơ giới sinh vật kỹ thuật. Về phần cái này gọi Thanh Hoa nho nhỏ nữ hoàng. Tại Cao Lê cho nàng quán thâu một đống cố sự sau đó. Hiện tại nàng lẫn vào như thế nào? Cao Lê không biết, dù sao chỉ là một cái mạch suy nghĩ. Vị kia tiểu nữ hoàng trong tay cũng không có cái gì có thể sử dụng nhân tài. Lần trước hành trình, kỳ thật chủ yếu là Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai người dự định mượn nhờ cái này phương thức cùng Cao Lê kết minh, chỉ bất quá cuối cùng bị Cao Lê nhìn thấu. Hiện tại song phương quan hệ hợp tác cũng coi như vui sướng. Cho nên Cao Lê cũng không có ý định truy đến cùng. Nhưng bây giờ, Cao Lê hiện tại cần một cái ổn định hậu viện. Càng thêm cần một cái ổn định tà dị. Cho nên, Cao Lê nhất định phải chủ động ổn định Sana. Lúc này xem ra, nâng đỡ Thanh Hoa nữ hoàng. Hẳn là biện pháp tốt nhất. Bởi vì đoạn thời gian gần nhất muốn đi Sana viếng thăm. Cho nên Cao Lê sớm liền đem tất cả thành thị quy hoạch cùng an bài đều đã xử lý tốt. Chỉ chờ xuất phát, lần này, bởi vì có Thuận Thiên quân đoàn vấn đề, Cao Lê muốn dẫn đi người xa so với lần trước muốn nhiều. 10 cái trọng trang kiến lính xuất hiện, Linh Lung tự nhiên cũng muốn tùy tùng, Nặc Nặc Tạp cũng muốn đi cùng. Dù sao có khả năng ký chính thức đặt trước một số thương nghiệp tà dị. Cần Nặc Nặc Tạp giữ cửa ải. Còn có 4 đài 4 chân súng máy. Loại này bị Cao Lê gọi đùa là khủng bố người máy ra hỏa ước chừng cao cỡ một người. 4 chân cực kỳ linh hoạt. Có thể dùng ngựa tốc độ phi nước đại. Trên lưng nó nòng súng máy khổng lồ. Chở đạn lượng cao. Có thể đối khá lớn phạm vi bên trong địch nhân áp dụng hỏa lực áp chế. Là sinh vật cùng máy móc kết cấu dung hợp đời thứ nhất sản phẩm. Nó hoàn toàn phiên bản chính là 8 chân xe tăng. So với bọn chúng 8 chân huynh đệ, tại đối mặt một số cường lực địch nhân thời điểm, bọn họ khả năng không có cách nào phát huy tác dụng. Có thể đối mặt chiến tranh thông thường. Bọn họ sẽ là nhất trên chiến trường địch nhân đáng sợ nhất ác mộng. Những người này lại thêm một mực âm thầm tùy hành y toa. Lần này Cao Lê bên này sức chiến đấu so với lần trước cao không ít. Bất quá lần này Uông Uông đội không đi theo. Cao Lê cần bọn hắn ở đây ổn định Yến Nam Thành. Đối với cái này, Nhã Nhã tỏ ra là đã hiểu. Đồng thời liên tục căn dặn Cao Lê nhất định muốn mang về đặc sản. Làm hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đội ngũ thành hàng, một đoàn người liền trực tiếp thông qua sơn mạch quan ải tiến vào Sana. Yến Nam Thành bên này có 2 chiếc xe. Một cỗ chính Cao Lê chân khí xe. Một cỗ xe buýt. Xe buýt bên trong hủy đi phía sau chỗ ngồi. Đốt lấy 4 cái khủng bố người máy. Phía trước ngồi 10 cái kiến lính, tạo thành hộ vệ đội, mà phía trước chính Cao Lê lái xe. Bên trong là Cao Lê, Linh Lung, Nặc Nặc Tạp, Y Toa, Nguyễn Tô Nhã, cùng Ngải Nhĩ Nhược. Bên ngoài là Nguyễn Duy Vũ thân vương hộ vệ đội, trùng trùng điệp điệp mấy trăm người. Bởi vì lần này là quan phương xuất hành, đoán chừng toàn bộ Sana đều biết. Cho nên Nguyễn Duy Vũ dứt khoát cũng không che giấu. Trực tiếp ngả bài, trên lý luận đến nói, Sana còn lại thân vương biết được Cao Lê đến. Bọn hắn sẽ vô cùng gấp gáp, thậm chí phẫn nộ, có lẽ sẽ ở nửa đường thiết hạ mai phục. Giống như lần trước Đỗ Diệu thân vương đồng dạng. Bất quá để Cao Lê kỳ quái là, bọn hắn dọc theo con đường này, đừng nói mai phục. Thậm chí ngay cả nửa cái địch nhân đều không có xuất hiện. Có lẽ là bởi vì e ngại. Hoặc là trước mắt vẫn chưa muốn cùng Nguyễn Duy Vũ bọn hắn lên xung đột chính diện. Theo lý thuyết, lúc này hẳn là một cái cơ hội tuyệt vời mới đúng.